Đạo tâm trùng ma, chương 915, vạn yêu đại hội, góc truyện audio.com, cấp 3 gia tốc tăng thêm Tần Thiếu Phong vốn là yêu nghiệt tốc độ tu luyện, khiến cho Tần Thiếu Phong bây giờ thừa nhận rồi áp lực cực lớn, trong cơ thể giới tinh phóng xuất ra vô cùng vô tận thế giới lực thánh lực hội tụ ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong, thừa nhận áp lực càng ngày càng lớn. Tần Thiếu Phong hiện tại chính là khóc không ra nước mắt, người khác muốn tăng lên thánh lực mà Tần Thiếu Phong cũng vì thánh lực quá nhiều mà phát sầu, nhìn tình huống trong cơ thể, nếu tiếp tục như vậy mà nói, hắn thật sự có thể là người thứ nhất bởi vì tu luyện ra đến quá thánh lực mà bị chống đỡ nổ tung người. Mà ngay tại lúc trong cơ thể Tần Thiếu Phong càng ngày càng nhiều thánh lực, đột nhiên, mi tâm Tần Thiếu Phong bỗng nhúc nhích rung động, lập tức toàn bộ thánh lực dư thừa đều hội tụ mi tâm đi. Tần Thiếu Phong tự nhiên là thương khung chi nhãn thôn phệ, hóa giải nguy cơ. Từ sau khi thương khung chi nhãn thức tỉnh, Tần Thiếu Phong chỉ là chú ý tới thương khung chi nhãn có thể rút tà ác năng lượng trong cơ thể thiên địa vạn vật, cũng quên thương khung chi nhãn còn là một tên tham ăn, trước kia mặc kệ quán chú bao nhiêu thánh lực đều không có gì, tuyệt đối là vua dạ dày lớn vô địch. Chứng kiến thánh lực dư thừa có chỗ phát tiết, Tần Thiếu Phong rốt cục yên tâm lại, toàn lực thúc dục chiến thiên đấu địa đại pháp, mang thánh lực luyện hóa ra dùng để rèn luyện nhục thân, khiến cho thân thể của mình từng chút lớn mạnh. Cùng lúc đó, gia tốc gấp 3 làm cho tốc độ Tần Thiếu Phong rút ra tà ác năng lượng tăng lên gấp 3, tà ác năng lượng khổng lồ không ngừng hướng về Tần Thiếu Phong vọt tới, được ma trùng Tần Thiếu Phong thôn phệ luyện hóa. Bởi vì thương khung chi nhãn thức tỉnh, khiến cho Tần Thiếu Phong có thể không cần đi gieo, trực tiếp có thể rút năng lượng tà ác trong linh thể thiên địa vạn vật, chỉ là lấy lực lượng thương khung chi nhãn hiện tại chẳng qua là bao trùm một khối tinh lan đại lục, nếu muốn phạm vi bao trùm mở rộng. Tự nhiên là cần thương khung chi nhãn không ngừng tiến hóa mới được. Đương nhiên, thương khung chi nhãn là một mặt, mặt khác là cùng Tần Thiếu Phong có quan hệ, lấy Tần Thiếu Phong thực lực bây giờ đến thúc giục thương khung chi nhãn, nhiều lắm là có thể rút ra tà ác năng lượng tinh lan đại lục trong người vạn vật sinh linh, vượt qua cái giới hạn này, Tần Thiếu Phong liền bất lực, cho nên Tần Thiếu Phong phải không ngừng tăng thực lực lên, mới có thể càng thêm xâm nhập thao túng thương khung chi nhãn. Tần Thiếu Phong thực lực tăng lên tự nhiên là rất nhanh, nhưng mà cái thương khung chi nhãn này tiến hóa nếu không phải dễ dàng, Tần Thiếu Phong biết rõ chuyện này sốt ruột không được, là cần có cơ duyên, cho nên chỉ có thể là chậm rãi chờ đợi, mà bây giờ chuyện trọng yếu nhất tự nhiên là tăng lên thực lực. Không ngừng mang thánh lực rèn luyện tiến vào trong cơ thể của mình, Tần Thiếu Phong thân thể không ngừng tăng lên, đồng thời ma trùng cùng thần hồn đều đang không ngừng lớn mạnh, rốt cục đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp đồng thời tấn thăng đến tầng thứ 6 phẩm thứ 5, ma trùng cùng lực lượng thân thể đều đề thăng thật lớn. Mà theo ma trùng lần lượt tấn thăng, rốt cục Tần Thiếu Phong thần hồn nghênh đón tấn thăng, đạt tới cửu phẩm ma vương cảnh giới, thất tình lục dục đại pháp các năng lực toàn bộ đều tăng lên trên phạm vi lớn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ hưng phấn, những điều này là căn bản. Góc truyện audio.com, để Tần Thiếu Phong bảo vệ tánh mạng, có thể có được tấn thăng, đối với phát triển sau này tự nhiên là càng thêm thuận lợi, cho nên lúc này đây tấn thăng làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng cao hứng. Ma trùng thân thể cùng thần hồn lớn mạnh, khiến cho Tần Thiếu Phong bảo vệ tánh mạng thủ đoạn càng thêm hùng hậu, tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng cao hứng, mà theo thân thể tấn thăng, huyệt khiếu không gian mở rộng, thánh lực có thể thừa nhận được tự nhiên là càng thêm khổng lồ, giảm bớt Tần Thiếu Phong áp lực. Nhưng mà mặc dù áp lực giảm bớt, Tần Thiếu Phong cũng không có tiếp tục tăng lên thánh lực vị giai, hiện tại đã là thánh vương cửu giai cảnh giới, đối với Tần Thiếu Phong đã rất không tồi, hơn nữa lấy thực lực Tần Thiếu Phong bây giờ, Tần Thiếu Phong tin tưởng gặp lại Hắc Giao Vương hẳn là có thể so đấu, cho nên sẽ không có tiếp tục tu luyện tiếp nữa. Nhưng mà Tần Thiếu Phong hiện tại muốn thánh lực vị giai tăng lên, đó là rất sự tình đơn giản, chỉ cần mang thánh lực quán chú thương khung chi nhãn rót vào huyệt khiếu quanh thân là được, đến lúc đó có thể đột phá cảnh giới lần nữa, mà cũng có thể trở thành một hậu thủ của Tần Thiếu Phong, cho nên liền không có tiếp tục tăng lên thánh lực của mình. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong sở dĩ làm như vậy, là vì thương khung chi nhãn muốn tiêu hóa cần thánh lực thật sự là quá khổng lồ, dù cho Tần Thiếu Phong mang toàn bộ thánh lực đều quán trú, cũng còn không biết lúc nào có thể làm cho thương khung chi nhãn tiến hóa, cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại trọng điểm tự nhiên là muốn đặt ở thương khung chi nhãn. Một khi thương khung chi nhãn tiến hóa, Tần Thiếu Phong có thể có được chỗ tốt tự nhiên là càng nhiều, đây mới là quan trọng nhất, so với việc thương khung chi nhãn tiến hóa thánh lực tăng lên liền có vẻ không có ý nghĩa. Tần Thiếu Phong làm cho thần hồn khống chế tam đại huyền công vận chuyển, không hề đi quản sự tình trong cơ thể, chậm rãi mở mắt trông thấy Tần Thiên Quyến đang thoải mái ở trong ngực của mình. Tần Thiếu Phong mỗi một lần tu luyện, Tần Thiên Quyến cũng có thể mượn cơ hội tăng lên thực lực của mình, lúc này đây lại đạt đến thánh tôn nhất giai cảnh giới, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là hài lòng, tiểu nha đầu này tốc độ tu luyện một chút cũng không chậm hơn mình, sau này người có thể thương tổn tiểu nha đầu quá ít. Tần Thiên Quyến cảm giác được Tần Thiếu Phong đình chỉ tu luyện, mở mắt, đôi mắt màu tím nhìn Tần Thiếu Phong, tự nhiên là ẩn chứa nồng đậm không muốn xa rời, mà Tần Thiếu Phong nhìn Tần Thiên Quyến, day day đầu tiểu nha đầu, ôm tiểu nha đầu hướng về bên ngoài đi đến, lúc này hắn tu luyện chính là đã trôi qua hơn nửa tháng. Đi ra đại điện, Tần Thiếu Phong cũng phát hiện lúc này đỉnh Thanh Sơn lại vô cùng náo nhiệt, Tô Sán cùng Yên Thần đứng ở phía dưới cửu vĩ hồ cực lớn, mà ở trước mặt của bọn hắn, Hám Thiên Cung 36 động, 72 cột yêu tộc toàn bộ tụ tập tại nơi này, đem chọn cái đỉnh Thanh Sơn lấp đầy. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Tô Tiểu Nhu đứng ở phía trước, vì vậy liền ôm Tần Thiên Quyến hướng về Tô Tiểu Nhu đi qua, đi tới bên người Tô Tiểu Nhu, dùng cánh tay đụng đụng cánh tay ngọc Tô Tiểu Nhu, lập tức hướng về phía Tô Tiểu Nhu nói. Vợ, đây là làm sao vậy? Như thế nào nhiều người như vậy? Bởi vì Tần Thiếu Phong nhìn thấy Hắc Giao Vương đứng ở trước cho nên tự nhiên là nhỏ giọng nói, mặc dù nói Tần Thiếu Phong hiện tại. Góc truyện audio.com đã có thực lực so đấu Hắc Giao Vương, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, mà Tô Tiểu Nhu nghe xong tự nhiên là vỉnh miệng lên, trắng không còn chút máu liếc Tần Thiếu Phong, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói. Đây là Hám Thiên Cung chúng ta cử hành vạn yêu đại hội, chọn lựa ra yêu tộc tinh anh có thể tiến vào trong thiên yêu ảo cảnh luyện. Thiên yêu ảo cảnh, có vẻ đây là một chỗ rất không tệ, Tần Thiếu Phong nhìn thoáng qua Tô Tiểu Nhu, vì vậy liền hướng về phía Tô Tiểu Nhu nói. Vợ, ngươi nói ta có thể tham gia hay không? Tô Tiểu Nhu nghe xong lập tức nói. Đương nhiên không thể, ngươi không phải yêu tộc chúng ta. Ta hỏi Nhạc Mẫu tỉ tỉ một chút đi. Tần Thiếu Phong nghe xong lập tức ôm Tần Thiên Quyến hướng về phía trước đi đến, mà Tô Tiểu Nhu nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời tức khí dậm chân, sau đó hướng về phía trước đuổi theo, nàng biết rõ cái miệng thối của Tần Thiếu Phong, nếu để cho hắn tại trước mặt nhiều yêu tộc như vậy hôn nàng là vợ, nàng còn gặp người thế nào? Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến hướng về Tô Sán cùng Yên Thần chạy đi qua, mà Yên Thần cùng Tô Sán nhìn thấy Tần Thiếu Phong xuất hiện, ở chỗ sâu trong hai con ngươi đều lộ ra vẻ vui mừng, hiển nhiên đã triệt để tiếp nhận Tần Thiếu Phong tồn tại, mà Tần Thiếu Phong đi tới trước mặt của bọn hắn, hướng về phía Yên Thần cùng Tô Sán nói. Nhạc phụ đại nhân, Nhạc Mẫu tỷ tỷ, nghe nói muốn mở vạn yêu đại hội ta có thể tham gia hay không? Lúc này, Tô Tiểu Nhu đi tới phía trước nghe nói xong đã là đỏ bừng cả khuôn mặt mà chung quanh 36 động, 72 quật các yêu tộc đứng đầu thấy Tần Thiếu Phong, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc phẫn nộ, bọn họ đều không nghĩ đến Tần Thiếu Phong lại xuất hiện ở chỗ này, phải biết rằng bọn họ chính là hoặc nhiều hoặc ít đều bị Tần Thiếu Phong chiếm tiện nghi, hiện tại ở đỉnh Thanh Sơn nhìn thấy Tần Thiếu Phong, trong lòng tự nhiên là muốn Tô Sán làm chủ cho bọn hắn. Nhưng mà Tần Thiếu Phong lại gọi Tô Sán cùng Yên Thần là nhạc phụ, nhạc mẫu, cái này lập tức làm cho các tộc dục dịch lần nữa mở to hai mắt nhìn, lửa giận trong lòng lập tức liền dập tắt, trong lòng nghĩ cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mà Hắc Giao Vương đã sớm biết chuyện này, trong hai tròng mắt mặc dù có phẫn nộ nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Yên Thần cùng Tô Sán nghe Tần Thiếu Phong gọi bọn hắn nhạc phụ, nhạc mẫu, trong lòng kêu một tiếng tốt, đây chính là con rể tương lai mới có thể trở thành thiên đế, gọi bọn hắn như vậy, sao có thể không tốt. Cho nên nghe xong Yên Thần vừa cười vừa nói, đương nhiên, ngươi là con rể của ta tự nhiên coi như là người yêu tộc có tư cách tham gia vạn yêu đại hội. Tần Thiếu Phong nghe Yên Thần nói lập tức đắc ý nhìn lại Tô Tiểu Nhu, mà Tô Tiểu Nhu, nhìn ánh mắt Tần Thiếu Phong, nhất thời thẹn đến muốn chui xuống đất. Yên Thần đã trực tiếp chứng minh nàng cùng Tần Thiếu Phong buộc lại, chỉ là mình còn không có đáp ứng, mẫu thân tại sao có thể như vậy chứ? Mặc dù có chút giận, nhưng mà không biết tại sao Tô Tiểu Nhu lúc này trong lòng lại có chút ngọt ngào, vụng trộm nhìn Tần Thiếu Phong một chút, mặt mũi đỏ bừng bộ dạng tự nhiên là càng thêm phong tình vạn trùng, Tần Thiếu Phong nhìn nước miếng cũng phải chảy xuống, lại thốt ra. Vợ, ngươi thật đẹp, Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là càng làm cho Tô Tiểu Nhu thẹn thùng, quay người lại hướng về bên ngoài đi. Cách chương.